kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là comment tương tác để động viên cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 85 của ngày hôm nay ngay sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Đây là cách đấu vũ khí lạnh mạnh nhất được sinh ra trong 500 năm hỗn chiến với thời Xuân Thu Chiến Quốc. A Huyền nhìn đến thất thần. Hai con người vệ uyên hơi híp lại. Tay phải cầm đao thuận thế chém ngang. Trịnh kiếm khí và khí lưu thuận theo lưỡi kiếm mà tản ra. Bỗng nhiên khuếch tán rồi hóa thành kiếm phong màu trắng. Nhát kiếm vô cùng chuẩn xác. Tiếng rít gào của kiếm khí đã lấn át hết tất cả các âm thanh khác. Mà những tiếng kêu thảm thiết lúc trước giờ cũng hoàn toàn im bặt. Trong sự tĩnh mịch, tiếng vật thể nặng nề ngã trên đất trầm thấp vang lên. Bên cạnh ranh giới bị kiếm khí chém ra lúc trước, bây giờ lại có thêm một vết cắt sâu nữa. Chẳng qua là lần này, nơi đó bắn ra vết máu tung tóe, mùi máu tươi trong nháy mắt trở nên nặng hơn. So với những tiếng kêu thảm thiết vừa rồi thì điều này càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Đây là sự thực chứng minh cho tính chân thật trong lời nói của đối phương. Những âm dương sửa lúc trước bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Vì phe mình người đồng thế mạnh mà hữu dụng vô mưu bây giờ cũng ngừng bước lại, rối loạn cả lên. Một đám người đều đứng ở bên trái, mà bên phải thì chỉ có một người. Cốc. Lưỡi của đào gỗ trong tay chống nhẹ lên mặt đất, sắc mặt vệ uyên hở hững. Người bước qua đường xanh này. Chém. Bên trong đám lửa nóng hừng hực, từng chiếc bài vị bị đốt thành tro bụi. Linh hồn ẩn giấu bên trong bài vị cũng vì vậy mà hoàn toàn tan biến. Lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt, điệu nhạc cũng càng ngày càng nhanh cao. Loại hành vi đốt hết tất cả tàn hồn trong thần xã này đã thu hút tất cả thần đạo sư vì tu hành mà không cần mạng kia chạy tới. Nói thật, nơi này chiếm một diện tích không nhỏ. Số lượng quỷ hồn ở nơi này cũng nhiều hơn so với dự tính của bình hồn. Thật sự mà nói thì là nhiều hơn không ít. Thích ra đào lại xuyên thủng phần bụng của địch nhân. Lần này khi rút ra, bình hồn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác máu chảy. Máu tươi rơi xuống trên mặt đất, bị lửa thiêu đốt. Ánh lửa sáng ngời phản chiếu thêm phần chói lóa. Máu kia nhìn qua lại có màu đen. Lúc này bình hồn đã cảm thấy mệt mỏi. Không cẩn thận một chút, trên người lại có thêm vài vết thương. Làn điệu do dày thêu đỏ, chấp niệm của thất nương đang cất lên hơi ngừng lại. Bình hồn thuận tay dùng thích ra đao trong tay, gọn gàng linh hoạt chém thêm mấy cái đầu nữa. Hắn khoát tay áo, đưa lưng về phía dây thêu đỏ, nở nụ cười chất phác nói. Người không cần phải lo lắng cho ta. Những thứ này không phải là đối thủ của ta. Cứ việc hát là được rồi. Năm đó ta là một lão binh, nhưng cũng chưa từng được nghe qua tử khúc nào như thế này. Làn điệu càng nhanh hơn, hồn phách trùng quanh cũng nổi lên, sau đó chạy đến giết về phía hắn. Bình hồn hơi thở ra một thời, hoàn toàn tập trung đánh ra. Loại trận chiến đánh bằng cả tính mạng này làm cho hắn thấy có hơi quen quen. Nhắm mắt lại, trong hồi ức hắn trở về dáng vẻ tuổi thiếu niên, thảo luyện biến pháp của Uyên Ương trận đến mức xém chút nữa nôn ra. Nhưng cuối cùng những hình ảnh đó giờ lại trở thành ký ức khắc sâu nhất. Chiến đao trong tay chém ngang, hàn quang xé gió. Hắn vẫn cảnh giữ ở chỗ cũ, một thời chém giết mấy tàn hồn. Chất phác cười nói. Mặc dù nói không có Uyên Ương trận, nhưng các người cho rằng cả trăm trận đánh mỗi trận, chúng ta đều phải kết trận sao? Hắn tiến về phía trước một bước, thích ra đào trong tay lại một lần nữa chém đứt một thanh kiếm anh đào nữa, sau đó chém đầu linh hồn kia. Từng bước tiến lên phía trước, trong miệng tự nói thì thầm. Chậm rãi vừa bình tĩnh, vừa hờ hững. Trong 10 nhà, tất có một trùng tín. Đường đường chiết giang, sao lại không có người tài? Thành lập năm Gia Tĩnh thứ 38, năm Vạn Lịch thứ 11 thì tướng quân không còn. Trong 24 năm, 4.000 thích giả quân. Thủ cấp giặc cũng chém hơn 15 vạn. Đưa tay chém ngang, thích giả đào trực tiếp chém đầu. Trên khuôn mặt chất phác không có chút rung động nào. Đằng sau là áo đỏ phất phở bay múa. Phía trước đào quang chiết binh lập lòe. Giáo uy thích gia quân chưa đủ tư cách xưng tên họ. Trước theo thích tướng quân chiến đấu vào Nam Giả Bắc. Nam ngự uy, Bắc ngự lỗ. Sau theo Ngô Duy Trung. Trong quân trướng, đầu người tích lũy cũng được hơn 137 chiếc. Năm Vạn Lịch thứ 21, phòng thần Tú Cát tấn công Cao Ly, liều chết xông đến Bình Nhưỡng, chém 3 tướng địch. Giọng nói của hắn dần dần sôi sục. Thích giả đào trong tay chỉ về phía trước. Trên thần thể sức mạnh do thần hệ hoài thủy lưu lại bởi vì phù hợp nên đã bị động kích phát, vờn quanh bên người. Năm Gia Tĩnh thứ 30, hắn 18 tuổi, khi hắn chiến tử cũng đã năm 12. Nhưng dáng vẻ trước mắt thì vẫn dũng mãnh y như năm đó. Tuổi già nhưng lòng không già. Trong các người, không ít người đều là người ta quen biết đã lâu. Lúc trước lão tử cũng đã từng chặt đầu chó của các người. Sắc mặt hắn dần trở nên tùy ý, nét chất phác suốt cuộc cũng rút đi. Cất tiếng cười to, hùng hăng nói. Hôm nay, lại chặt một lần nữa. Thật sự quá thoải mái. Một bài nhập trận khúc, lấy tỷ bà làm khúc dạo đầu, cuối cùng vẫn dùng âm thanh tinh tàng thanh thúy kia để kết thúc. Tà áo đỏ kia cũng đã ngừng bay múa, chỉ trong thời gian uống cạn chung trà ngắn ngủi. Vệ Uyên cầm thanh đào gỗ nghiêng nghiêng, máu tươi từ từ trượt xuống từ trên lưỡi đào, nhỏ xuống mặt đất dưới chân. Trên đường thẳng kia đã xuất hiện nhiều thi thể hơn, có mấy âm dương sư ngồi cưỡi trên lưng thức thần, muốn bay từ chỗ cao tới. Có âm thanh của máy bay trực thăng vang lên. Mặt Vệ Uyên không đổi sắc, nằm ngón tay cuộn lại, cuồng phong bỗng nhiên lao về phía trên, cộng thêm sấm sét trực tiếp phá hủy hết tất cả các thiết bị điện tử trong thực trạng trực thăng, làm cho chiếc trực thăng hiện tại được trang bị bằng tiền kia xoay tròn rồi rơi thẳng xuống đất. Sau mặt âm dương sư trên lưng thức thần tái mét, không có đường nào bay qua được. Ngay lúc đó kiếm khí như bão táp cũng đồng thời chém tới, trong tiếng gào thét thảm thiết của thức thần, mấy tên âm dương sư kia cũng rơi xuống mặt đất. Đào gỗ trong lòng bàn tay Vệ Uyên dễ như trở bàn tay, chém giết thứ gọi là thức thần. Nhưng thực ra thì chính là quái vật yêu ma kia. Ống tay áo nhuốm máu, hai mắt hở hững. Mà ngay vào lúc này, mục tiêu tranh thủ kéo dài thời gian cơ bản cũng đã hoàn thành. Có hơn 10 người hợp sức lại tạo thành âm dương thuật cỡ lớn, pháp lực hóa thành trạng thái giống như một con dao long, trực tiếp gào thét đánh thẳng từ sau lưng Vệ Uyên tới. A Huyền giật mình hô lên một tiếng, muốn bước lên hỗ trợ thế nhưng lại không có cách nào lại gần Vệ Uyên, chỉ có thể đứng đó lo lắng suông. Đây thuần túy là điều khiển hai khí âm dương, đại thần thông biến ra từ diễn hóa ngũ hành. Trong ánh mắt mừng rỡ của âm dương sư, có âm dương sư hạ tử lệnh. Hai con thức thần cứ như bị điên mà nhào thẳng về phía Vệ Uyên. Tay phải Vệ Uyên giơ đao chém ngang qua. Rõ ràng chỉ là đào gỗ, nhưng lại phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Đầu của hai con quỷ có sừng liền bị chém bay. Mà vào khoảnh khắc này, ánh sáng trong suốt màu lam hội tụ lại. Chỉ là cái đầu dao long thôi mà cũng có độ cao đến 3 mét. Cơ thể giãn ra, dường như đã triệt để bao phủ người Vệ Uyên. Thấp giọng rít gào, làm cho tâm hồn người ta cũng rung theo. Vệ Uyên khép ngón tay chỉ về phía sau một cái, vừa vặn chỉ vào mi tâm con dao long kia. Trong nháy mắt, tiếng thét gào của dao long bỗng nhiên im bặt. Tiếp theo, nó từng chút vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô. Ánh sáng màu lam tuyệt vọng lóe lên, từ từ sụp đổ. Vệ Uyên quay đầu lại, đào gỗ trong tay chậm chậm xẹt trên mặt đất. Ánh sáng chung quanh tràn ra, phía sau là hai con thức thần đã ngã ngửa ra đất, không còn thở nữa. 72 địa sát chính pháp, cấm khí, chỉ đơn thuần là tích lũy pháp lực. Thế nào được xưng tụng là chính pháp? Thế nào được gọi là thần thông? Trong bầu không khí vô cùng kiềm chế, cuối cùng khúc nhạc cũng theo gió tán đi. Phòng cảnh mưa bụi giàn nám vốn lặng lẽ hiện trồng lên trên thần xã bây giờ cũng đang chậm chậm tán đi. Vệ Uyên hơi ngước mắt, các tù sĩ âm dương lưu đứng phía sau giới tuyến trước mặt chỉ thấy sau lưng mình lạnh toát. Đào gỗ trống trên mặt đất, chậm rãi xẹt qua một đường, bình thản nói. Bước qua ranh giới này. Chết. Sau đó anh ném cho A Huyền một ánh mắt, cầm đào quay người chậm chậm đi vào trong phía thần xã. Đám âm dương sư ban đầu có tưởng đây là mồi nhử, sẽ có cạm bẫy cho nên vẫn chậm chạp không có hành động. Mãi cho đến khi người kia đã đi xa chỉ để lại một cái bóng lưng, thì vẻ mặt của các âm dương sư kia mới hơi thay đổi. Cắn răng một cái, tay cầm âm dương phù bước qua ranh giới kia. Một tiếng kiếm vang lên, dường như là đến từ giữa trời đất, cả đám người chỉ thấy dựng tóc gáy. Trong nháy mắt, kiếm khí phóng lên tận trời, âm dương sư bước qua ranh giới kia trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống, máu me đầm đìa, vết máu lấm tấm lan ra từ phía sau lưng. Đám người sợ hãi, nhất thời không dám bước về phía trước nữa, chỉ có thể nhìn bóng dáng kia đi vào trong đó. Khi Vệ Uyên tìm tới chỗ bình hồn và giày theo đỏ thì tình trạng của cả hai cũng không xem là tốt cho lắm. Từng tia kiếm khí tung hoành, trực tiếp xoắn nát hai thần hồn còn sót lại đang vây công. Hiếm có khi bình hồn thích ra quân lại có một loại cảm giác khí phách như muốn bay lên như thế này. Cảm giác nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái. Hắn cầm thanh kiếm gãy trong tay, giờ phút này nó đã triệt để hóa thành thích giả đao. Hai tay ôm quyền khom người thi lễ, cười thật thà nói. May mắn không làm nhục mệnh. Vệ Uyên đảo mắt nhìn qua đám thi thể đổ dạp chung quanh, vườn tay vỗ vỗ bờ vai hắn, sau đó trở tay lấy ra vật mà Trương Nhược Tố đã chuẩn bị cho anh. Đó là một khối ngọc thư. Vệ Uyên dùng ngón tay điều động pháp lực hóa thành kiếm khí. Nương theo kiếm khí gào thét, gió mạnh đột nhiên nổi lên càn quét kiếm khí như sương, tràn ra từ trên người Vệ Uyên. Còn có chuyện quan trọng nhất cần phải làm. Cho đến khoảng một tiếng sau, dưới áp lực từ các phía, đám âm dương sư kia cuối cùng cũng vượt qua đường ranh giới. Người phụ trách âm dương liêu của thủ đô Tokyo cùng người phụ trách thần xã cũng chạy đến. Nói là vượt qua ranh giới nhưng thật ra thì cũng không đúng lắm. Bởi vì hỏa diễm mà địa sắt pháp tạo ra đã rút cạn đám lửa lớn đầy trời kia, rồi tự mình tiêu tán, cho nên bọn hắn mới có thể đi khỏi nơi này. Có thể nói cuối cùng thì không có ai trong bọn họ có thể vượt qua ranh giới kia. Đúng hơn là bọn họ đã vòng qua ranh giới, từ ba hướng khác đi vào thần xã. Bước chân bọn họ vội vàng. Sau khi đi vào đền thờ, không thèm nhìn đến thần linh trong chính điện, cũng không nhìn đến nơi bái lệ của những người bình thường chút nào. Bọn họ trực tiếp chạy vào nơi cấm địa, mà cho dù là người anh đào thì cũng không được phép bước vào. Linh tỷ bộ phụng an điện. Trong đó thờ phụng rất nhiều bài vị quan trọng. Người phụ trách mới của thần xã là một ông lão, càm giảm không ngừng nói. Các người có biết nơi này quan trọng thế nào không? Ta nhất định sẽ cáo các người tội không làm tròn trách nhiệm. Bọn họ vội vàng phá tan cửa, vọt vào trong đại điện, nhanh chóng nhìn thoáng qua một lần. Sau đó hoàn toàn không nói chuyện được nữa. Thi thể đổ dạp đầy đất. Những sổ ghi chép và đám bài vị vốn vô cùng quý giá luôn được bảo vệ, bây giờ chất chồng một chỗ, bị lửa lớn thiêu cháy thành tro, biến thành một đống phế tích đen thui. Nhưng thứ làm cho mọi người thất thần cũng không phải là điểm này. Nơi này là linh tỷ bộ phụng an điện, là nơi thần sắc tôn quý nhất, mà bên trong vách tường trong điện, nơi đó đã mất đi nét trang trí vốn có ban đầu, bị lửa lớn thiêu cháy biến thành màu đen. Trên đó có mấy cái tên được khắc lên. Lưu Nhị Thuận, Vương Kim Ngọc, Vương Mãn Sơn, Hách Ngọc Minh, Hồ Nguyên Khuê, Hàn Kim Lĩnh, Tô Minh Vũ, Đằng Cửu Thọ, Lưu Tam Xuân. Chỉ chít từng nét đều được khắc họa bằng kiếm khí. Hàng trăm hàng ngàn vạn dày đặc ở nơi này. Vô thanh vô tức, yên lặng tĩnh mịch, nhưng lại có một loại khí thế nghiêm nghị ngưng tụ. Những người này cứ đứng mà nhìn. Cứ nhìn những người tù chiến tranh đã hóa thành tro tàn kia, làm cho người ta cảm thấy hít thở có chút khó khăn, không có cách nào nói được nên lời. Bàn tay của vị thần quan già nuôi kia có hơi run rẩy, cực kỳ tức giận nói. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Ông ta vươn tay muốn đánh vỡ nơi này, nhưng còn chưa kịp tới gần thì trên vách tường này liền tản ra kiếm khí mạnh mẽ, dường như muốn xé ông ta ra từng thành từng mảnh vụn. Sắc mặt ông lão trắng bệch, kinh ngạc lùi lại. Ông ta phẫn nộ nói. Nơi này là thánh địa của anh đào. Các người mau đẩy sập chỗ này. Thế nhưng không ai có thể làm sập nơi này. Tự mình đẩy sập cả tòa linh tỷ bộ phụng an điện. Không có người nào có lá gan to như thế. nhưng bọn họ chợt nhận ra rằng có hai vấn đề thật tàn khốc mà bọn họ nhất định phải đưa ra lựa chọn. Đó chính là phải tiếp tục tu sửa tòa Tĩnh Quốc xã này. Hoặc nếu như không sửa chữa, vậy dưới sự ảnh hưởng to lớn của chuyện này, anh Đào sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Mà nếu như tu sửa... Chẳng phải nơi đệ tế tự anh linh như thế này sẽ bị một cái bia đá khắc đầy danh tự trấn áp sao? Như vậy, cái mà bọn họ tế bái cuối cùng là cái gì? A Huyền hiểu được ánh mắt của Vệ Uyên, dựa vào pháp thuật lặng lẽ đi khỏi nơi đó. Sau đó lượn quanh một vòng tròn lớn rồi gặp được Vệ Uyên trên một ngọn núi không quá cao. Vệ Uyên tháo mặt nạ bị nhuộm đẫm máu xuống, tay cầm một cái hồ lô rượu thần châu, ung dung bước về phía trước. Quần hồn thích giả quần và giày theo đỏ biến thành cô bé búi tóc trái đào cũng đi sau lưng Vệ Uyên. Vệ Uyên đều thành đào gỗ, anh đã bị thương nhẹ nhưng hầu như không để ý tới. A Huyền vội vàng đuổi theo, thở dốc. Cậu ta thở dài thì pháp chữa trị thương thế ở vết thương trên bờ vai và trên cánh tay của Vệ Uyên. Vừa chữa vừa lặng lẽ nói. Vệ quán chủ, mọi chuyện kết thúc rồi sao? Chuyện ở nơi này đã kết thúc rồi. Chúng ta đến kinh đô đi. Cậu đạo sĩ trẻ nhìn thấy khuôn mặt luôn ôn hòa khách khí của vệ quán chủ, dường như tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó mỉm cười trả lời. Sao lại phải gấp như vậy chứ? Hả? Tiết Trung Nguyên, còn 5 ngày nữa là đến rồi. Ồ. A Huyền sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại. Bàn tay hơi run lên, vẻ mặt như đưa đám nói. Năm ngày? Vệ Uyên thấy vệ bật cười, an ủi cậu ta nói. Yên tâm đi. Trong 5 ngày này, tôi cũng không có ý định làm những chuyện giống như hôm nay nữa. Thật chứ? Ánh mắt đạo sĩ trẻ sáng tỏ, sau đó trong phút chốc liền trở nên cảnh giác nói. Vậy, sau 5 ngày thì sao? Vệ quán chủ kinh ngạc, chợt mỉm cười. Thái dương A Huyền như bị kéo giãn ra. Khuôn mặt mang vẻ phàn nàn dường như muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Sư huynh, đệ phải làm sao đây? Vệ Uyên đợi cậu đạo sĩ trẻ xử lý xong vết thương cho mình mới từ từ ung dung bước về phía trước. Trên đường đi, đạo sĩ trẻ không ngừng quay đầu, nhưng Vệ Uyên cũng không hỏi cậu. Anh biết những người đi phía sau mình. Cô gái mặc áo đỏ kia cũng ở đây. Đó là một tia chấp niệm sau cùng lưu lại của Uyên Thất Nương, nhưng trạng thái cũng sắp tiêu tán rồi. Anh không quay đầu lại, nàng đã không còn là chấp niệm của Lệ Quỷ nữa, cũng không còn là chấp niệm của Uyên Thất Nương. Vẻ mặt nàng ngơ ngác chỉ trệ. Khi thì tỉnh táo, lúc thì mê man. Cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng dừng chân, không còn cất bước đi theo sau đám người Vệ Uyên nữa. Thân thể cũng dần từ từ tiêu tán. Vệ Uyên ngừng bước. Anh đứng trước người Uyên Thất Nương mấy bước, trầm mặc một hồi, tháo nắp hồ lô rượu trong tay xuống. Mùi rượu mạnh thơm nồng là rượu của thần châu. Anh chậm rãi hớp một ngụm, tự lẩm bẩm vài câu. A Huyền không nghe rõ, có hỏi lại nhưng Vệ Uyên cũng không trả lời. Chỉ bật cười to, đưa tay cầm đao gỗ, thuận thế chém về phía sau. Cuồng phong gạo thét, đao gỗ xé tan không khí mà đi. Ngửa cổ hung hăng, ực một ngụm rượu nói. Rượu không đủ. Thông cảm. Lần sau sẽ mang rượu ngon đến. Anh đưa tay trực tiếp quăng hồ lô rượu kia lên. Có tia gió tràn ra, quyện lấy hương rượu nồng đậm. Vệ Uyên cũng không quay đầu, vỗ vỗ tay cậu đạo sĩ trẻ nhanh chân cùng A Huyền bước về phía trước. A Huyền vẫn tiếp tục quay đầu lại. Mùi rượu quen thuộc làm cho Uyên Thất Nương vốn là nên bắt đầu tiêu tán, hơi ngừng đầu lên. Nhìn Vệ Uyên và A Huyền đang đi trong màn đêm. Người sau chỉ đứng tới bả vai người trước, đang quay đầu lại, lao tầm khổ tứ khuyên nhủ. Hương rượu là ký ức. Trong thoáng chốc, nàng như lại thấy được bóng dáng mấy thiếu niên vào 100 năm trước, cũng cùng độ tuổi như thế này, cũng hăng hái như vậy, bước chậm trong màn đêm đi cứu quốc. Sau đó, nàng nhìn thấy Vệ Uyên và A Huyền bước ra khỏi màn đêm, đi dưới ánh mặt trời, bước chân thong dong. Cũng hăng hái như vậy, cũng là những thiếu niên trẻ tuổi tươi sáng, bước đi trong ánh sáng mênh mông. Nữ tử áo đỏ trừng to mắt, trên mặt mang vẻ tươi cười mờ mịt, nhưng nước mắt lại tí tách rơi xuống. A Huyền kéo ống tay áo của Vệ Uyên nói, Vệ quán chủ, đằng sau có người kìa, có thật đó, là một hồn phách. Cậu quay đầu nhìn xem. Khi cậu ta quay đầu lại thì đã không có thấy bóng dáng áo đỏ mơ hồ kia nữa. Các người mau đẩy ngã bức tường này đi. Không đẩy. Được. Không dám đẩy. Vậy thì xóa hết toàn bộ những cái tên đó đi. Nghe không hiểu sao? Bên trong thần xã, lão già tông gia tức giận nhìn về phía tấm bia đá kia, thấy không ai dám ra tay với nó thì cơn tức càng trào dâng, muốn tự mình mang đồ đến đập. Vừa động thủ vẫn chưa kịp làm gì thì nơi chân trời đột nhiên vang lên một âm thanh réo rắt. Khi đám người bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì một đạo hàn quang đã bổ xuống. Ông già chính tay đụng vào những danh tự kia, cảm thấy yết hầu mình đột nhiên đau xót, máu tươi bắn ra tung tóe bên dưới bức tường danh tự. Trên vách tường màu đen dưới danh tự màu trắng giống như mọc lên một bông hoa đỏ ngòm. Một thanh kiếm cắm ngược ở góc tường. Lão già trừng to mắt, che yết hầu mình lại, thân thể nghiêng về phía trước, quỳ rạp xuống. Đã không còn thở nữa, tư thế giống như là đang tế bái. Cảnh tượng này làm cho thân thể các âm dương sư chung quanh trở nên cứng ngắc, không dám động đậy, chỉ cảm thấy khí lạnh toát ra bức người. Sau đó một ngọn gió thổi tới, bầu rượu rơi xuống cùng với lợi kiếm rơi vào bên cạnh người đang quỳ rạp trên đóa hỏa huyết sắc kia. Là rượu ngon của Cố Hương. Đúng vậy, không có nơi nào thích hợp để tế tự anh linh hơn nơi này. Vệ Uyên thì thầm, lại uống rượu. Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện thần xã bị đốt cháy, tại một chung cư nào đó, A Huyền cẩn thận thay vải băng trên vết thương của Vệ Uyên. Lấy một địch nhiều, Vệ Uyên mạnh hơn ở chỗ đạo hạnh cao thâm, mạnh ở chỗ từng được Trường Giác truyền dạy Thái Bình Yếu Thuật và một bộ phận thần thâm Thiên Cương Địa Sát được truyền đến đời sau. Nhưng so với trình độ thần thể thì hình như vẫn chưa đạt đến mức có thể nghiền ép người khác. Bất luận là thi triển ra thần thông phụ tải với trình độ vượt qua cơ thể, hay là khi thi triển quyền thuật chi thuật, thì chấn thương gây ra với cơ thể cuối cùng đều sẽ bộc phát ra. Tác dụng của lực là hỗ trợ qua lại, tu sĩ cũng phải tuân theo thuật pháp cơ bản. Lúc chiến đấu tất nhiên sẽ sảng khoái vui vẻ, khí huyết sụp sôi cho nên cũng không thèm để ý. Nhưng đợi đến khi đánh xong thì Vệ Uyên mới phát hiện trên người mình có nhiều vết thương. Những vết thương này là một phần là tự bản thân anh làm ra, sau đó mới thấy đau. Bản thân anh vốn cũng không quá để ý, thế nhưng A Huyền vẫn băng bó kỹ càng lại cho anh. Không biết cậu ta tìm thảo dược ở nơi nào, đem chế thành dược cao. Cuối cùng, A Huyền để Vệ Uyên nằm trên ghế sofa, rót cho anh một ly trà, đưa tờ tạp chí đến rồi lại mở tivi cho anh. Sau đó đem một mâm đầy ắp bánh gạo cay vị Sakurajima để ở bên cạnh Vệ Uyên nói. Vệ quán chủ, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi một chút. Cậu trai trẻ vừa nói vừa mở điều hòa không khí, sau đó ôn hòa mỉm cười nói. Tôi sẽ ra ngoài một chuyến. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, cắn một miếng đồ ăn vặt. Đạo sĩ trẻ mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Trần trần bạch bạch đi qua hành lang. Cuối cùng A Huyền đứng ở nơi cách Vệ Uyên xa nhất, lấy điện thoại di động ra gọi đến cho một dãy số quen thuộc. Một lát sau, điện thoại được kết nối. Alo, A Huyền, sao? Sư huynh. Đạo sĩ vừa mới chấn định hít một hơi thật sâu, bả vai trùng xuống giống như thằng nhóc đã làm sai chuyện gì đó, tìm đến cha mẹ, vẻ mặt đưa đám nói. Vẫn còn 4 ngày, đệ nên làm gì đấy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc này, tâm trạng của Trương Nhược Tố khá là vui sướng, khẽ ngâm nga điệu nhạc, bên cạnh còn đặt một ly trà, đôi mắt cực kỳ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Vừa đánh bàn phím vừa thuận miệng an ủi sư đệ nói. Lại đã xảy ra chuyện gì? Mỗi khi gặp chuyện lớn thì cần phải bình tĩnh. Từ từ rồi nói. Giọng của lão nhân làm cho A Huyền bình tĩnh lại một chút. Cậu nói. Sư huynh, huy không nhìn thấy sao? Vệ quán chủ, anh ấy định đi thủ đô Tokyo đó. Ừ, thủ đô Tokyo, nơi đó rất tốt. Đúng là rất tốt. Không đúng. Đệ muộn nói là sau đó vệ quán chủ sẽ mang đệ đi lòng vòng, cuối cùng đi đến Tĩnh Quốc xã, trực tiếp dùng một mồi lửa đốt trụ tòa thần xã kia. Không chỉ như vậy, anh ta có trực tiếp đánh nhau với đám âm dương sư của thủ đô Tokyo, dùng một thanh đao gỗ chém chết từng đám một. Động tĩnh huyền náo quá lớn, sư phụ, đệ không thể cản anh ta lại được. Ngữ khí A Huyền đầy vẻ tự trách. Cậu nghe thấy âm thanh đánh bàn phím bên kia điện thoại ngừng lại. Đạo sĩ trẻ giống hết như một đứa trẻ thì không tốt, hồi hộp ngừng thở. Sau đó cậu nghe được giọng nói của lão đạo sĩ. Chỉ có như vậy thôi à? A Huyền có hơi sửng sốt, sau đó lắp bắp nói. Sư huynh, động tĩnh, không phải huynh nói, động tĩnh quá lớn. Trương Nhược Tố cười ha hà nói. Ai da, sư huynh nói, đệ đi trông chừng cậu ta. Đừng để cho cậu ta làm ra động tĩnh quá lớn. Nhưng mà chuyện này... cũng không tính là quá lớn, rất hợp lý. Sao? Không tính là lớn? Ao Huyền ngơ ngẩn, sau đó sau lưng chuyển đến cảm giác ớn lạnh. Như vậy mà cũng không coi là lớn. Vậy thứ động tĩnh khiến sư huynh đau đầu cuối cùng là cái gì? Rõ ràng là sư huynh đang an ủi cậu, thế nhưng đạo sĩ trẻ lại cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề. Sau lưng lạnh toát, cậu cảm thấy đúng là khóc không ra nước mắt. Trường Nhược Tố dò hỏi. Đệ nói một mình cậu ta ngăn cản Âm Dương Liếu. Vậy còn đệ, đệ làm gì? A Huyền thật thà nói. Đệ không thể ngăn vệ quán chủ được. Ban đầu đệ còn muốn đi lên hỗ trợ. Kết quả là vệ quán chủ không cho đệ qua. Cuối cùng cũng chỉ có thể rút lui, lượn quanh một vòng, sau đó lại tụ hợp với vệ quán chủ. Rồi lại thừa dịp lộ sộ mà chạy ra. Vậy à? Vậy thì có hơi đáng tiếc đấy. Giọng nói trong điện thoại mang theo cảm giác tiếc nuối. Trần Nhật Tố nhấp một ngụm trà nói. Tiếc quá đi. Sao đệ không thuận tay thêm vào một đạo ngũ lôi pháp? Phong hỏa lôi đình. Chỉ có phong hỏa mà không có lôi đình. Ta luôn có cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Giọng nói giả nùa loáng thoáng có hơi kích động. Đạo sĩ trẻ trợn mắt há mồm. Dường như Trần Nhật Tố đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười nói. Nếu như có Âm Dương Sư của Hạ Mậu ra, thì đệ sẽ làm tư thế như muốn thả ra cái thần tiêu lôi. Bọn họ sẽ không làm khó dễ đệ đâu. Thật sao? Đương nhiên là thật. Trường Nhược Tố cười ha ha nói. Sư huynh đã sớm chào hỏi trước giúp đệ rồi. Sau khi gọi điện thoại xong, Trường Nhược Tố đặt di động qua bên cạnh. Trên màn hình máy vi tính chính là cảnh tượng thần xã bị hỏa thiêu, chậm chậm ung dung uống trà. Nhưng trong chén trà kia lại không phải là trà xanh, mà nó đã đựng đầy rượu mạnh, nóng cháy cổ họng. Ông hớp một. Một hớp, vẻ mặt mạng nét hoài niệm. Nhưng mà còn chưa uống được mấy ngụm thì liền nghe được âm thanh bước chân soạt soạt soạt. Một đạo nhân râu tóc trắng phau, nổi giận đùng đùng chạy tới, nhìn qua hai bên lớn tiếng mắng. Ta đã sớm ngửi thấy mùi rượu. Ai? Là ai không kiềm được cái lỗ mũi nghé con, dám mang rượu lên núi hả? Hát xỉ, đây là rượu gì vậy? Mùi nồng quá. Ông ta nhìn thấy lão thiền sư đang ngồi nghiêm chỉnh nơi đó nói. Thiền sư sư thúc, ngài có nhìn thấy đệ tử nào mang rượu về đây hay không? Trường Nhật Tố mặt không đổi sắc, nâng chung trà lên. Không biết. Ông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lão đạo sĩ, ta đang uống trà đấy nhá. Vệ Uyên buồn bực, chán nản mà xem tivi. Lời mà đám người kia nói anh chỉ có thể nghe hiểu được một phần nhỏ. Chẳng qua là vẫn còn may. Chữ viết của anh Đào có một phần là chữ viết của thần châu, cho nên chịu khó xem thì cũng coi như miễn cưỡng xem được. Bây giờ đã qua 20 giờ từ khi thần xã bị đốt, lại bởi vì có rất nhiều người chứng kiến, cho nên rốt cuộc cũng không thể đè ép chuyện này lại được. Âm Dương Liều và cảnh sát của anh Đào đồng thời đưa ra lời đáp lại tương ứng. Người phụ trách đồn cảnh sát cùng với trưởng quan của Âm Dương Liều mở cuộc họp công khai phát biểu, trọn vẹn mặt thành khẩn, nghiêm túc nói lời xin lỗi. Chuyện này là do thần xã chưa được tu sửa tốt, dẫn đến mạch điện bị hư hỏng, cho nên cuối cùng mới dẫn đến chuyện như vậy. Đối với bi kịch lần này, chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Người phụ trách thần xã Sầm Xuyên Chính Nhân Đại Nhân bởi vì bi phẫn và tự trách mà đã mổ bụng tự sát ngay tại Phụng An Điện Linh Tỷ Bộ vào ngày hôm qua. Người mà ông ta nói chính là vị thần quan bị thanh đao quay tới trực tiếp xuyên qua cổ họng mà chết ngày đó. Sau đó bọn hắn cùng nhau đứng dậy, đứng trước camera đằng chĩa vào, hai tay gấp lại ở bụng dưới rồi cúi đầu thật sâu. Qua một hồi lâu mới đứng lên. Vệ Uyên không còn hứng thú, tiện tay bấm tắt tivi. Tin tức của truyền thông Anh Đào đã chuyển sang chuyện bắt đầu tu sửa thần xã. Về phần phản ứng của Âm Dương Liêu, bọn họ căn bản không muốn quản. Về chuyện này, giới siêu phàm Anh Đào chỉ có thể cắn răng nuốt máu vào trong. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Vệ Uyên cũng không ra tay với những người bình thường. Đây là trận tranh đấu giữa những người trong giới siêu phàm. Nói cách khác, đây xem như là một trận đập bảng hiệu quy mô lớn. Hơn nữa còn là một người đánh phá. Loại chuyện này muốn giải quyết thì cũng rất đơn giản. Hoặc là cố gắng nuốt vào, hoặc là đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng tòa thần xã này có ý nghĩa tương đối đặc biệt ở Anh Đào, cho nên nơi mà bọn hắn có thể chọn để dùng đùn đẩy trách nhiệm cũng không nhiều lắm. Ví dụ như chọn đẩy trách nhiệm chuyện này cho phái toàn chân trên núi Trung Nam Thái Ất. Ví dụ như nơi ở của võ môn võ đàn, đàn võ hợp nhất quyền kiếm song tuyệt. Nói thật, sức nặng của Mao Sơn Tượng Thành Tông ở thời đại này có hơi kém một chút, nên lựa chọn tốt nhất trên mặt ý nghĩa chính là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Đẩy, phải đẩy trách nhiệm đi. Người họ vệ nào đó đang quấn băng trên cánh tay cùng bà vai nào đó rất vui vẻ khi chuyện này đi theo hướng như vậy. Tốt nhất là đánh về phía lão đạo sĩ Trương Nhược Tố kia. Không cần khách khí. Đang suy nghĩ thì vị Uyên nghe được tiếng bước chân. Anh quay người thì nhìn thấy A Huyền với vẻ mặt đầy ngơ ngác vừa trở về. Ném một trái quýt qua. Đạo sĩ trẻ vô thức bắt được quả quýt, sau đó lấy lại tinh thần. Thế nhưng trong đầu vẫn giống như bột nhão, không biết nên nói gì. Vệ Uyên cười nói. Có phải cậu vừa mới tìm Trường đạo hữu tố khổ hay không? Về mặt đạo sĩ trẻ đầy xấu hổ, Vệ Uyên nhún vai nói. Tôi biết những điều mà ông ta nói với cậu. Đại khái chính là bảo cậu canh chừng tôi một chút. Chẳng qua là cậu phải biết rằng, lúc Trường đạo hữu lớn bằng tuổi tôi, những chuyện ông ấy làm còn to hơn cả chuyện mà tôi với cậu làm. Về phần những chuyện mà tôi làm, ông ấy đã đồng ý. Mặt mũi A Huyền tràn đầy vẻ không tin. Vệ Uyên nâng chung trà lên nhấp một hớp nói. Tôi hỏi cậu hai vấn đề. Giặc oa cầu kết với các nước xâm chiếm Thần Châu ta là chuyện vào lúc nào? A Huyền nói. Hơn 100 năm trước rồi đi. Như vậy thì năm nay Trường đạo hữu ít nhất bao nhiêu tuổi? 140. Đạo sĩ trẻ ngơ ngẩn, không thể nói gì thêm. Vệ Uyên nói. Tuổi nhỏ học thành tài, đeo kiếm xuống núi. Sau đó liền đánh Nam dẹp Bắc, đánh qua anh đảo Phương Đông. Nhìn khắp thiên hạ, dùng đạo hạnh bản thân đi hết vòng thế giới cũng đã đánh một trận với mỗi một phái được truyền thừa trên thế giới này. Cậu đoán xem, vì sao ông ấy lại làm như vậy? Vệ Uyên nói. Hồ lô rượu ngày hôm qua là ông ấy cho tôi. Giọng nói ngừng lại một chút, Vệ Uyên thở dài nói. Nghĩ đến thời điểm ông ấy đeo kiếm hạ sơn năm đó, chắc Trường đạo hữu cũng lớn bằng cậu thế này. Khi cầm thanh kiếm sắt khuấy đậm giang hồ thì lúc đó ông ấy cũng chỉ là một đạo sĩ trẻ. Lúc trở về từ cửu tử nhất sinh thì đã thành một đạo sĩ trung niên, được ban cho họ Trương, tên Nhược Tố. Nhưng cũng không phải như những người bên ngoài nhìn thấy, được an ổn nhẹ nhàng như vậy. Mà là Nhược Tố trong Thiên Kỵ Tùy Phong Mỹ, Vạn Kỵ Chính Long Tường Mạ. Kiếm khí Nhược Tố nghe, đàn kỳ phát chủ quang. Trần Long Hồ Sơn đợi đến khi sư điệt đi. Lão thiền sư tóc trắng mới cẩn thận từng ly từng tí đặt chén trà xuống, lặng lẽ mèo mèo thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực, giải trừ pháp quyết phòng bế trên miệng chén. Lão đạo nhân nhấp một ngụm rượu mạnh, nhịn không được híp mắt cười nói. Đúng thật là rượu ngon mà. Vào buổi trưa, Vệ Uyên tự mình làm cơm. Nơi này là chỗ ở của một vị đệ tử tục gia của thiền sư phủ. Thiền sư phủ ở trên Long Hồ Sơn. Theo phần loại võ môn thì nơi này có mối liên hệ cùng với núi Thanh Thành và núi Võ Đàng. Quyền pháp hay kiếm thuật đều có. Chỉ là nếu như so sánh với nghiên cứu thâm sâu thì sẽ kém hơn hai núi kia. Có những đệ tử tục gia không xuất gia cũng đến núi này để học tu hành kiếm thuật. Sau mấy năm học được ít thứ thì sẽ xuống núi sông sáo. Nơi này vốn là nơi ở của một vị đệ tử tục gia. Chỉ là trong khoảng thời gian này sẽ giao cho Vệ Uyên và A Huyền sử dụng. Khi đến anh đảo, vị đệ tử này cũng làm ra được một ít thành tựu, gia cụ và gia vị dùng để nấu cơm trong nhà cũng không thiếu món nào. Dựa theo cách nói của người đó thì khi vừa tới nơi này, người ta vẫn sẽ có hứng thú với các món mỹ thực của anh đảo, sẽ thường xuyên ăn cái gì mà sushi, cái gì mà mì udon. Thế nhưng sau một tuần thì sẽ thấy mồm mình nhạt như nước ốc. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mấy món ăn như vậy. Đến lúc đó muốn mua gia vị của Thần Châu cũng không dễ dàng gì. Anh ta thật khó khăn lắm mới mua được. Ngày trong đêm liền xào cho mình một phần địa tam tiên, một phần trứng xào cà chua. Ăn một thời đến 3 chén lớn mới cảm thấy vị giác của mình đã quay trở lại. Thói quen khẩu vị của con người được dưỡng thành từ thời niên thiếu, được cha mẹ ở quê cũ nuôi dưỡng mà già. Cho nên mặc kệ là có cách quê hương bao xa, không cần biết đã qua bao lâu, hương vị mà dạ dày của bạn quen thuộc nhất cũng vẫn chỉ có một loại kia. Có người thích cơm chiên trứng, có người thích bánh mì thịt nướng kẹp ớt. Vệ Uyên nhìn về phía đạo sĩ trẻ trắng trẻo đổ đầy một lớp ớt xanh, ớt đỏ vào cơm. Cầm thìa đưa lên miệng, khóe mắt anh giật giật. Anh đột nhiên biết được vì sao món đầu cá kho tiêu kia chẳng thừa lại chút nào rồi. Đạo sĩ trẻ A Huyền thỏa mãn ăn xong một bát cơm. Chú ý đến ánh mắt của Vệ Uyên, cậu ta có chút xấu hổ nói. Lòng Hồ Sơn chúng tôi tương đối thích ăn cay, từ nhỏ đã quen rồi. Về quán chủ, anh thích ăn vị gì? Quen với vị gì à? Cơm thịt cá? Hay là... Vệ Uyển nghĩ đến những món ăn nguyên thủy đơn sơ, nhưng lại ngon lành kia, nước miếng ứa ra. Nghĩ đến thường thế lần này là sự phản chấn do cố ý ép thi triển thần thầm đạo thuật, còn có giao thủ thần cận mà ra. Trong đầu Vệ Uyển nảy sinh một ý nghĩ. Chờ sau khi hết phản chấn, anh muốn đi đến núi Sùng Ngô giống như người Triều Ca. Nếu không thì đến nơi đó lấy ít thịt, tiêu hao chút thần lực đưa đến đây. Có không ít dị thú có thể làm cho thể phách người ta trở nên mạnh mẽ, tăng cường khí huyết. Anh dần dần xác định ý nghĩ này. Nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của A Huyền, anh cười nói. Chắc là thịt nướng. Loại thịt nướng cần đốt chút củi, nướng lên thì da hơi đen kìa. Ban đầu tôi thường ăn như vậy đấy. A Huyền khẽ gật đầu, cảm thấy dạng ẩm thực như vậy ở trong thời kỳ hiện đại phong phú như bây giờ thì vẫn được coi là rất mộc mạc. Sau khi ăn uống no đủ, Vệ Uyển về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm qua ra tay dùng thiên cơn thần thông với địa sát chính pháp, phùng phí giống như không cần tiền vậy. Sức mạnh của ấn tỷ sơn thần cũng đã hào hết từ lâu. Bây giờ mỗi một ngày một đêm đi qua mới bổ sung lại được chút xíu. Chuyện cần làm sau này còn cần phải dùng đến nguồn sức mạnh này. Vệ Uyển cất ấn tỷ sơn thần đi, lại lấy giày thêu đỏ ra. Trải qua chuyện ở thần xã, linh tính của giày thêu đỏ có thể hóa thành một thiếu nữ tóc búi hai quả đào trong một thời gian ngắn. Vệ Uyển cũng rất nghi ngờ rằng hoàn cảnh nhà mình có phải là rất thích hợp để cất đồ vật thành tinh hay không. Nhìn thần hồn của cô mang dáng vẻ mỏ mệt, Vệ Uyển nhanh chóng vẽ thêm mấy tờ bùa dưỡng hồn rồi dán lên hộp cho cô nghỉ ngơi. Lại bảo Bình Hồn Thích Giả Quân che chở cho cô. Lúc này mới thổ nạp dưỡng khí, tiếp tục tu hành. Một đêm trôi qua, cậu đạo sĩ trẻ mang theo đôi mắt thâm quầng đứng lên, bởi vì phản ứng của sư huynh nhà mình, cả đêm qua cậu đều lo lắng đề phòng, thật sự là không dám ngủ. Sợ đến nửa đêm mình ngủ rồi, vị quán chủ nhìn có vẻ rất hỏa nhã, hơn nữa lại còn đang bị thương kia sẽ lại trực tiếp rời khỏi giường, rồi đi ra ngoài gây sự. Nếu như làm không tốt, thì ngày hôm sau khi mình tỉnh dậy, không chừng vị quán chủ kia lại gây chuyện gì đó náo động. Nếu như thật sự là như vậy, chỉ sợ cậu sẽ khóc thật to cho coi. Chẳng qua là đây hình như chỉ là do cậu nghĩ quá lên mà thôi. Dù như thế nào để chẳng nữa thì vệ quán chủ cũng đã nói, trong mấy hôm nay sẽ không làm nên những chuyện giống như vậy nữa. Tiền bối bậc này chắc sẽ không đến nỗi nói mà không giữ lời đâu. Hết tập 85. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.